Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, hắn làm sao có thể là Trương Dịch đâu? Trương Dịch vô cùng bình tĩnh nói ra thân phận của mình. Nhưng không ngờ hiện trường an tĩnh vài giây đồng hồ về sau. Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Người nói người giả mạo người nào không tốt. Nhất định phải giả mạo bọn họ tập đoàn tổng giám đốc. Nói đùa, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nói là tổng giám đốc nhi tử có lẽ có người tin. Nhưng muốn là nói hắn cũng là Trương Dịch. Chỉ sợ không có ai có thể tiếp nhận đáp án này. Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến càng là vui vẻ ngửa tới ngửa lui. Cười đến ôm bụng ở nơi đó thẳng dậm chân. Ha ha ha ha, ngươi. Ngươi vậy mà nói ngươi là Trương Dịch tổng giám đốc. Trời ạ, đứa bé này thật sự là quá đùa. Ai ôi, nói lên lời nói dối đến thật sự là mặt đều không mang theo đỏ. Ôi uy, ta không được, hắn thật sự là quá khôi hài. Ta cái bụng đều cười đau sốc không? Thì liền cùng Trương Giai Giai quan hệ so sánh không tệ Trương Quyên cùng Vu Hội Đào cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vu Hội Đào lặng lẽ đối Trương Quyên nói ra. Quyên tỷ, Giai Giai ca ca chẳng lẽ cái kẻ ngu à? Trang người nào không tốt? Phải trang tổng tài chúng ta? Trương Quyên nỗ lấy miệng nhẹ gật đầu. Thì là, hắn muốn thật là tổng tài chúng ta. Làm sao đến mức Trương Giai Giai cả ngày còn phải trong phòng làm việc làm một cái tiểu nhân viên? Còn không đã sớm điều đi làm lãnh đạo. Trương Giai Giai bó lấy tóc của mình. Đối Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến tiếng cười nhạo chỉ cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Ta ca thật cũng là Trương Dịch. Các ngươi vì cái gì không tin a? Hứa Thiến một mặt ghét bỏ khoát tay áo. Được rồi. Các ngươi hai cái một sướng một họa. Đều làm chúng ta là kẻ ngu đâu. Nhanh điểm thu dọn đồ đạc rời đi. Còn tổng giám đốc đâu? Ngươi tại sao không nói ca ngươi là tổng thống a? Thành Tân Mai cười ôm bụng. Chỉ một ngón tay cửa lớn. Nhanh điểm đi ra ngoài cho ta. Bằng không ta liền để bảo an đuổi người. Trong con mắt của nàng lóe qua một vệt trào phúng lãnh ý. Còn có ngươi, Trương Giai Giai ca ca. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tổng giám đốc xế chiều hôm nay muốn tới tập đoàn sao? Nếu như bị lãnh đạo của ngươi biết ngươi giả mạo tổng giám đốc sự kiện này. Chỉ sợ liền công tác của ngươi cũng không giữ được. Trương Dịch ngồi trên ghế nhìn lấy phản ứng của mọi người. Có chút giờ khóc giờ cười. Tốt xấu chính mình cũng là tập đoàn tổng giám đốc. Kết quả mênh mông một cái bộ phận tài vụ. Vậy mà ngoại trừ muội muội không có người biết hắn. Cái này nói ra là có chút khôi hài. Bất quá cũng khó trách. Ai bảo hắn ngày bình thường điệu thấp đã quen. Ngoại trừ Tô Minh Ngọc, Chu Bỉ Đắc chờ số ít mấy cái giám đốc điều hành bên ngoài. Toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới đều chưa từng gặp qua chính mình. Lúc này thời điểm, bởi vì trong văn phòng động tĩnh gây so sánh lớn, tiếng cười đều truyền đến sát vách lãnh đạo trong văn phòng đi. Sau đó, bộ phận tài vụ mấy cái tổng giám còn có tổng giám đốc Lưu Tuệ Văn đều đi tới. Muốn nhìn một chút trong văn phòng xảy ra chuyện gì, Lưu Tuệ Văn dẫm lên giày cao gót đăng đi đến. Chắp hai tay sau lưng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hôm nay nơi này vui vẻ như vậy a? Một bên nói, ánh mắt của nàng lại là rơi vào tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tiêu điểm. Cũng chính là Thành Tân Mai cùng Trương Dịch mấy người trên thân. Nhìn thấy Trương Dịch trong nháy mắt, cái này người đẹp hết thời cũng là trong mắt lóe ra một vệt kinh diễm chi sắc. Tốt xinh đẹp tiểu tử. Vị này là chúng ta cái nào ngành đồng sự a? Nàng một mặt ấm áp mà hỏi. Thành Tân Mai chỉ đem Trương Dịch xem như một chuyện cười. Đi tới cười khanh khách đối Lưu Tuệ Văn nói ra. Lưu Tổng, ai nhà ngươi không biết. Đứa bé này có thể đùa á. Hắn là Trương Giai Giai ca ca. Thì bởi vì chính mình họ Trương. Vừa mới cùng chúng ta giả mạo tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh đâu. Ha ha ha, chúng ta đều nhanh chết cười á. Lưu Tuệ Văn nghe được Thành Tân Mai câu nói này về sau. Trong nội tâm, lộp bộp, một tiếng, người khác không biết, thế nhưng là làm bộ phận tài vụ tổng giám đốc, cũng là tập đoàn vô cùng trọng yếu giám đốc điều hành. Nàng biết đến tình huống có thể so với bình thường người hơn rất nhiều. Liên quan tới Trương Dịch, toàn bộ tập đoàn gặp qua hắn giám đốc điều hành không có mấy cái. Lúc trước cũng chỉ có văn phòng tổng giám đốc người, cùng Tụ Bảo Bồn Dương Kỳ, Chu Bỉ Đắc cùng hắn từng có trực tiếp tiếp xúc. Lần trước Chu Bỉ Đắc tìm đến Lưu Tuệ Văn yêu cầu xét duyệt một khoản đánh khoản. Nàng liền theo miệng cùng Chu Bỉ Đắc trò chuyện trong chốc lát. Nâng lên Trương Dịch tổng giám đốc thời điểm, Chu Bỉ Đắc cái kia tự ngạo trên mặt cũng lộ ra vô cùng sùng bái thần sắc. Trương Tổng là cái tuyệt thế thiên tài. Hắn còn quá trẻ, thì có kinh người thương nghiệp tài năng. Ngay cả ta đều nhìn mà than thở. À đúng, nói cho ngươi một cái rất tin tức kinh người nha. Trương Tổng mới hơn 20 tuổi, mà lại dài đến vô cùng đẹp trai. Cho nên Lưu Tuệ Văn nghe xong thành tân mai. Vừa nhìn về phía Trương Dịch thời điểm, đầu tiên là xét lại hai mắt, sau đó toàn bộ sau lưng mồ hôi lạnh đều xuống. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tuấn lãng bất phàm, một thân có giá trị không nhỏ thủ công trang phục bình thường. Ngồi trên ghế khí thế trầm ổn nhìn lấy chung quanh tất cả mọi người. Cái kia cỗ tựa hồ bẩm sinh lãnh đạo khí chất, thì liền nàng cái chức này chàng lão nhân đều cảm giác được thấp hắn nhất đẳng. Bất luận nhìn thế nào, hắn cùng Chu Bỉ Đắc tổng giám miêu tả vị kia Trương Dịch tổng giám đốc đều hoàn toàn tương xứng. Nếu như hắn thật là Trương Dịch tổng giám đốc, như vậy vừa mới tại bộ phận tài vụ trong văn phòng, Thành Tân Mai cùng hắn nhân viên khác như thế cản rỡ chế giễu hắn, chẳng phải là để vị này tổng giám đốc nổi giận, thuộc hạ làm sự tình, khó đảm bảo sẽ không để cho mình đã bị liên lụy. Nay có trời mới biết Trương Dịch muốn tới tập đoàn đến. Mỗi một cao quản tất cả dụng tâm chuẩn bị, để hình tượng của mình đạt tới tốt nhất, cũng để cho thủ hạ nhân viên xuất ra tốt nhất tinh thần diện mạo tới đón tiếp hắn. Nếu như hôm nay bởi vì Thành Tân Mai mấy người, để cho mình vị này bộ phận tài vụ người đứng thứ nhất tại Trương Dịch trong lòng điểm ấn tượng giảm đi, Lưu Tuệ Văn sẽ khổ sở đến muốn chửi bóng chửi gió. Thành Tân Mai vẫn ở nơi đó cười không ngừng. Ai nha, hắn thật quá đùa. Lưu Tổng, bằng không ta để hắn tới cho ngươi cũng giảng mấy cái chuyện tiếu lâm. Để ngươi thật tốt vui vui mừng. Ha ha ha, cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì. Biết rõ tổng tài chúng ta buổi chiều muốn tới thị sát. Hắn vậy mà lúc này thời điểm giả mạo. Đây không phải muốn chết sao? Lưu Tuệ Văn ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc một chút. Đừng nói nữa. Trong phòng làm việc hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Lưu Tuệ Văn một gian dậy, nhất thời đem Thành Tân Mai dọa đến ngẩn người tại chỗ. Hắn nhân viên khác cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhất thời cũng không dám thở mạnh. Lưu Tuệ Văn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, từng bước một đi đến Trương Dịch trước mặt, sau đó thận trọng hỏi. Xin hỏi, ngài thật là Trương Dịch tổng giám đốc sao? Thành Tân Mai mở to hai mắt nhìn, ở phía sau la lớn. Lưu Tổng ngài nói cái gì đó? Hắn chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Làm sao có thể là chúng ta tổng giám đốc? Lưu Tuệ Văn cắn răng cũng lờ đi nàng. Ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Dịch ánh mắt. Trương Dịch cười ha hả nhìn lấy vội vã cuống cuồng Lưu Tuệ Văn. Tựa hồ có chút nhàm chán thở dài một hơi. Người nhìn một cái. Đến chính mình trong tập đoàn đến dạo chơi còn phải tự chứng minh thân phận. Ta cái này tổng giám đốc làm a? Thật sự là không có ý nghĩa. Hắn đem bàn tay tiến trong túi áo, lấy ra một cái Hermes kim cương ví tiền, dùng hai ngón tay đem chính mình hoàng kim danh thiếp đưa tới. Nhìn một cái đi, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.